Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ của em chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh đẩy cánh cửa kia. Lý Ý Di cảm thấy rất mới mẻ. Cánh cửa kia lại xoay tròn. Thế nào? Có cảm giác rất giống mật thất không? Tào Thiệu Trạch rất đắc ý. Đây là chủ ý của anh, cũng rất hợp với phong cách của anh. Lý Ý Di chạy tới xoay quanh cánh nhìn. Cô không nói anh nhảm chán. Điều này làm Tào Thiệu Trạch cảm giác thành tựu. Anh mở đèn lên, bên trong cùng bên ngoài không giống nhau. Anh mở đèn trong phòng, bên trong cùng bên ngoài không giống nhau. Diện tích phòng trong chỉ bằng một nửa phòng ngoài, thật giống như mật thất vậy. Dùng ám hoa rất cổ điển, ghế salon màu đậm, trông rất thoải mái. Ghế salon cùng bàn trà chiếm một nửa diện tích trong phòng. Đối diện với ghế salon là một phong màn vải lớn, vừa nhìn là biết, dùng để tiếp khách và phòng hội nghị. Có thể ngồi trên ghế salon này nhàn nhã đi họp. Lý Ý Di quả đúng là động lòng. Phía ngoài còn chưa bố trí đầy đủ hết, chứ ngồi ở đây một lát anh đi lấy đồ uống cho em. Tào Thiệu Trạch nói. Có đồ uống à? Lý Ý Di hỏi. Dĩ nhiên, có đôi lúc anh sẽ đến đây ngồi, những thứ khác không nói nhưng nước uống, đồ ăn vặt đương nhiên không thể thiếu. Thanh âm Tào Thiệu Trạch từ bên ngoài nói vọng vào. Lý Ý Di ở trong phòng đi thăm một vòng, sau đó tìm một cái ghế salon ngồi xuống, đợi một hồi. Cô cứ nghĩ là anh sẽ cầm đồ uống lon vào, kết quả anh lại bưng một khay cụ trà vào. Anh đem khay trà đặt trước mặt cô, chuẩn bị đầy đủ trình tự để pha trà, nhìn qua giống như là đã học qua. Lý Ý Di chừng lớn mắt, cho tới khi anh đặt khay trà trước mặt cô. Có phải quá phiền toái không? Cô nhấp một ngụm, cô không am hiểu về trà, chỉ cảm thấy trà rất thơm. Có phải quá phiền toái không? Sao lại phiền toái? Say rượu uống trà rất tốt. Không phải sao? Tào Thiệu Trạch ngồi bên cạnh cô, cũng tự rót cho mình một ly. Lý Ý Di không hiểu hốt hoảng, anh tự hồ có loại ma lực làm cho người khác không phòng bị đối với anh. Trong lúc vô tình liền thổ lộ tất cả với anh. Loại cảm giác này đôi lúc làm anh cảm thấy sợ hãi, nhưng thường thường vừa nghĩ tới còn có anh ở đây, liền cảm thấy rất an tâm. Em lại thất tình. Lý Ý Di đặt ly trà xuống, nhàn nhạt nói. Phải nói là rất nhanh sẽ thất tình. Sao lại như vậy? Tào Thiệu Trạch chăm nghĩ, vạn nghĩ cũng không nghĩ tới là vấn đề tình cảm. Nếu như là người khác còn dễ nói, nhưng Lý Ý Di, nhìn bộ dạng cô như vậy, trong lòng Tào Thiệu Trạch không được tự nhiên, giống như chuyện tình cảm là cỡ nào ly kỳ. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nói đến chuyện này, Lý Ý Di cũng là một bộ dạng mờ mịt. Là anh ta trở lại tìm em, nhưng không được mấy ngày lại nói em không có khí chất phái nữ. Còn nói em không biết lãng mạn, trừ bề ngoài ra còn không có một chút gì giống con gái. Có lầm hay không? Nào có ai lại nói em như vậy với bạn gái mình? Thua thiệt em còn vì anh ta mà thay đổi. Tào Thiệu Trạch tức giận nói. Xem ra ý nghĩ của em không sai. Mặc dù bề ngoài làm anh ấy hài lòng, nhưng bản chất không có gì thay đổi. Nói chính là muốn dừng đoạn tình cảm này. Lý Ý Di tự nhủ. Cái gì? Làm sao không được? Tào Thiệu Trạch không thích nghị luận chuyện tình cảm của người khác, nhưng cô như vậy làm trong lòng anh dâng lên một ngọn lửa vô danh. Cô xem trọng chuyện tình cảm nhưng lại không thấu lòng người, làm cho tình cảm của mình trở nên hèn mọn. Ý gì? Đàn ông trong thiên hạ còn rất nhiều, cần gì nhân nhượng một người đàn ông như vậy? Anh không hiểu tại sao lại có người kêu bạn gái mình đi đến quầy rượu để bồi dưỡng cái khí chất phái nữ gì đó, coi như đó không phải là chủ ý của anh ta mà là cá nhân em tự hiểu. Nhưng có thể nói ra những lời như vậy thì anh cho là anh ta không đáng giá để em bỏ ra nhiều như vậy. Anh không ngờ Lý Ý Di sẽ là một người đàn ông mà cố gắng thay đổi mình. Cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, loại nam nhân nông cạn đó làm sao có thể biết được đặc điểm của cô, phát giác ra sức quyến rũ của cô. Tào Thiệu Trạch giận đến không được, ngược lại làm cho Lý Ý Di cảm thấy anh phản ứng quá mức. Cô xem anh đang hít sâu, nhìn thật lâu mới hỏi anh. Anh nhất định rất được hoan nghênh. Cái gì? Tào Thiệu Trạch không hiểu, cho nên mới có thể nói ra những lời này, thật hâm mộ anh. Lý Ý Di cũng không có ý châm chọc, mà là thật lòng hâm mộ anh. Cô và anh cũng chưa thể nói là bằng hữu thâm giao, anh lại có thể móc tim móc phổi cô mà suy nghĩ, vì cô tức giận, làm cho cô có chút cảm động. Không khó để tưởng tượng anh nhất định rất có nhiều bằng hữu bên cạnh, còn cô đây. Lý Ý Di nói. Trên đời cũng có loại người như em, 24 tuổi rồi, nhưng không hiểu nam nhân, cũng không hiểu cư xử, từ nhỏ cũng chỉ có lão sư từng khích lệ em, em nghĩ em phải là người cổ đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.